Ma Tước Tướng Quân, chương 43, dốc hết lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 voi húc đi trước mở đường, 6 vạn quân kỵ binh ngựa chém, cung R ngựa tên, lạc đà công giáp ngựa sọc kỵ mã reo hò tiến theo. Quân sư Tuân Đen chỉ để lại 2 vạn lính bộ binh ở lại thủ thành, còn lại tất cả đều đồng loạt gia nhập chiến địa. Lúc này 6 vạn quân mà tướng Chip Boy chó điên mang về đang cần sự phối hợp hơn bao giờ hết. Phía bên này, Thần Long cũng vội vàng hạ lệnh cho sư đoàn 7.000 voi húc của tướng Đại Đại tiến tới nghênh chiến. Hơn nữa các quân đoàn lính bộ binh hạng nặng cũng theo sau hỗ trợ. Tất cả các đơn vị cung tiễn thủ đồng loạt xạ tiễn phía sau chấn giữ trung quân. Đại chiến bất ngờ nổ ra dữ dội trên toàn mặt trận. Cũng phải nói tài năng chỉ huy của Sấn Lống là vô cùng xuất sắc. Hắn điều binh khiển tướng, hạ đặt mệnh lệnh đều là dứt khoát và hợp lý. Chỉ có những thiên tài quân sự chinh chiến dày dạn trận mạc mới có thể bố trí một cách nhanh chóng chính xác đến như vậy. Tịnh Văn, 9X Công, Quang Trinh, Hùng Trịnh, Ngọc Luận, Văn Quân dẫn đầu các cánh quân tiến hành chém giết dữ dội. Lúc trước họ bị đại quân Sang dồn ép sau tường thành đã mang sẵn trong lòng một bầu lửa giận. Này có cơ hội phát tiết nên người nào người nấy đều vô cùng hăng hái. Họ anh dũng đi đầu đoàn quân chém giết đến đỏ cả mắt. Sang không hổ là đế chế có dân số đông đúc. Bọn chúng cứ như vô cùng vô tận vậy, chém giết hết lượt này đến lượt khác cũng không xuề. Cứ hết đội này đến đội khác lũ lượt tiến lên không biết mệt mỏi. Lúc đầu, với sự mạnh mẽ của voi chiến Persian quân thủ thành chiếm được chút ưu thế. 5.000 voi húc Persian đẩy lùi 7.000 voi húc sang. Thế nhưng, khi các đơn vị lính cận chiến đông đảo của kẻ địch phía sau tiến lên hỗ trợ thì họ lại dần đánh mất lợi thế. Lính y tụ tụ thành những mảng lớn tăng cơ. Phía sau cung A thần tiễn, cung R ngựa tên chút xuống như mưa. Chưa kể các đơn vị kỵ binh ngựa chém, sọc xiên kỵ mã cũng đồng loạt tiến sát tới đánh lôi công. Việc khuyết thiếu các đơn vị bộ binh do phải phòng thủ thành làm cho sức chiến đấu của quân đội thành Arian giảm mạnh. Cộng với số lượng quân địch áp đảo hơn rất nhiều nên cuối cùng cánh quân Persian cũng bị chặn đứng. Trận chiến lâm vào tình huống giằng co, nếu tình hình này cứ thế tiếp diễn thì sẽ thất bại chứ chẳng sai. Dù sao họ không có binh lực để bổ sung được như kẻ địch. Nếu như bên này còn miễn cưỡng đánh ngang ngửa được cùng quân địch thì cánh quân của tướng Chip Boy và BB lại gặp khó khăn hơn rất nhiều. Sư đoàn voi tên của tướng Echo quá mạnh mẽ, lạc đà công giáp và ngựa tên Hoss thần tiễn không cách nào chống trả nổi. Họ dần lâm vào tình thế bất lợi, nhưng họ cũng không thể rút lui được. Lúc này nếu họ tháo chạy, cánh quân của thành Arian sẽ lâm vào tình thế bị hủy diệt. Dù Chip Boy cùng BB vô cùng dũng mãnh cũng không thể một tay che trời. Họ dần xuất hiện những tổn thất nghiêm trọng, số lượng binh lính ngã xuống liên tục tăng mạnh, vỡ trận chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quân sư Tuân Đen đứng trên tường thành chăm chú quan sát trận chiến. Chàng đã nhìn thấy những lỗ hổng của quân mình, dù sao cũng chỉ có 6 vạn 5.000 quân xuất chiến. Cộng thêm 6 vạn quân của tướng Chip Boy cũng chỉ có hơn 12 vạn. Không cách nào bù đắp được chất lượng so với gần 30 vạn quân đế quốc Sang tham chiến. Chàng cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Phải chăng ngày tàn của đế quốc Persian đã đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Đen kín đáo thở dài một hơi sâu kín. Sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt quyết tuyệt. Chàng quay sang các tướng lĩnh phía sau phân phó. Phương Tú, Hải Can, Mạnh Tiến, Tứ Bất Tử. 4 người các ngươi xuống dưới tập hợp toàn bộ binh lực còn lại chuẩn bị xuất thành. Chúng ta sẽ rời thành tử chiến đến cùng. Vậy còn 20 vạn bách tính trong thành thì sao? Tướng Hải Can do dự hỏi lại. Ta đã hết cách rồi. Đành phụ thuộc sự sắp đặt của tạo hóa mà thôi. Lúc này nếu chúng ta không xuất chiến, toàn bộ tướng sĩ ngoài kia sẽ bị vây đánh đến chết. Tuân Mệnh, 4 tướng đồng loạt quỳ xuống. Người đâu lấy bảo kiếm của ta tới đây? Ta sẽ sát cánh chiến đấu cùng các ngươi. Quân sư là văn nhân sao có thể xông pha nơi chiến địa được? Ngài hãy mang theo mấy tùy tùng chạy về kinh gặp chủ tướng Hồng Anh. Bọn thuộc hạ sẽ dẫn quân chiến đấu với kẻ địch, đánh mất thành Arian ta còn mặt mũi nào gặp lại chủ công. Ý ta đã quyết, các ngươi mau xuống dưới chuẩn bị đi. Tuân Mệnh, 4 tướng dạ ran sau đó quay người rời đi. Lính hầu vội tiến tới mặc giáp trụ cho Tuân Đen, thời khắc này chàng đã sẵn sàng cho một cái chết oanh liệt. Đúng vào lúc này kèn hiệu xa xa từ hướng sa mạc bất chợt nổi lên rộn rã. Một đội quân đông nghìn nghịt đang tiến tới như bay, chiến kỳ màu đỏ bắt mắt tung bay ngạo nghễ trong gió. Nó có hình một con rồng dữ tợn đang nhe nanh múa vuốt. Trên miệng nó đang ngậm một thanh bát xà màu đen kịt. Một số tướng sĩ lâu năm tại vùng này đã nhận ra soái kỳ đó. Là lạc tướng Long thiếu gia của thành Elam, quân sĩ còn lại trong thành đồng loạt reo hò, danh tiếng Long thiếu gia nổi như cồn khắp Sa Mạc 20 năm nay. Tuy ngài cũng đã khá lớn tuổi nhưng uy vọng vẫn còn đó. Nay dẫn quân đến đây trợ chiến quả thực là một kinh hỉ lớn. Với đội quân dũng mãnh này trợ chiến, quân thủ thành lại có hy vọng đẩy lùi quân xâm lược. Thành Elam nằm tận phía cuối sa mạc giáp với đại dương. Long thiếu gia không quản xa xôi mang đại quân tới trợ chiến quả thực là nằm ngoài dự liệu. Quân sư Tuân Đen lập tức đại hỉ. Cuối cùng thì tướng Chip Boy cùng tiên sinh Hoàng Hiếu cũng thành công trong việc du thuyết vị thành chủ lạc tướng này. Chàng lập tức hạ lệnh, lập tức mở hết các cửa thành, tất cả những ai còn chiến đấu được theo ta ra ngoài giết địch. Long thiếu gia vung vẩy bát xà mâu dẫn đầu đại quân đánh thẳng vào khu vực mà Chip Boy cùng Bibi đang đau khổ chống đỡ. Với sự mạnh mẽ của đội quân sinh lực này, thượng tướng Echo lập tức lâm vào bất lợi. 4 vạn quân của Long thiếu gia kết hợp cùng 6 vạn quân của Chip Boy, Bibi tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Dù sư đoàn voi tên sang có mạnh mẽ cũng không cách nào chống chọi nổi. Đây hoàn toàn là quân tinh nhuệ thiện chiến trên sa mạc. Mỗi tướng sĩ đều sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa. Cung mã thành thạo vô cùng, tuy cùng là đơn vị ngựa tên Horse nhưng sức mạnh của đội quân này lại nổi trội vô cùng. Họ xứng đáng được gọi là ngựa tên Horse thần chứ danh của Persian. Sự xuất hiện bất ngờ của cánh quân này đánh tan mọi suy tính của Sấn Lống. Vốn chỉ cần cho hắn một chút thời gian nữa nhất định hắn sẽ cắm chiến kỳ của mình lên tường thành Arian. Nhưng nhân sinh 10 việc có đến 9 không theo ý mình. Sư đoàn voi tên và 2 quân đoàn đạp đôi song mã, ngựa tên Horse của đế chế sang liên tiếp bị đẩy lùi. Cứ đà này chỉ một lát nữa nhất định sẽ bị đánh cho tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may phía sau đại quân sang vẫn còn một cánh quân nữa của Mỹ Hầu Vương Bát Lượng Kinh. 5 vạn quân này là dưới sự thống lãnh của tên vương gia đó chứ không thuộc quyền quản lý của hắn. Cách chương.